Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 672, cũ nát quán rượu nhỏ. Đông Nguyên Quận, Thanh Phong Thôn, một cái ngày bình thường chỉ có 3 lượng người uống rượu trong tửu quán. Hôm nay lại là nóng nảy dị thường. Duy kế tửu quán sinh ý là một cái lão nhân cùng một cái khờ đầu khờ não tiểu tử ngốc. Hắn gọi Ngô Đông, năm nay mặc dù mới 16 tuổi, nhưng là hình thể lại là khôi ngô dị thường. Thân cao chừng có 180, trên thân cơ bắp hở ra, phá lệ rắn chắc, nếu không phải hắn khóe miệng mọc ra mấy cây lông tơ. Người khác thật đúng là cho là hắn là 30 tuổi tráng hán. Hắn khí lực đặc biệt lớn, trong thôn ngoài thôn, tất cả mọi người biết. Hắn là trời sinh thần lực. 6 tuổi năm đó, hắn vì cứu trong thôn đồng bạn, quả thực là lấy nắm đấm đập chết một đầu thiết giáp nghiêu. Thiết giáp nghiêu mặc dù là yêu thú cấp thấp, nhưng là liền nối liền thành niên nhân đều không phải là đối thủ. Chớ đừng nói chi là một cái 6 tuổi thiếu niên. Khi đó, người trong thôn đều cảm thấy Ngô Đông tương lai trở thành một cái lợi hại tu sĩ. Thế là toàn thôn nhân tiếp cận một chút ngân lượng, mời một cái sát vách trên trấn một cái có uy vọng tu sĩ. Thay hắn trải qua đi thiên phú dò xét, nhưng mà kết quả cuối cùng lại làm cho tất cả mọi người thất vọng. Gia hỏa này thế mà trời sinh kinh mạch bế tắc, căn bản là không có cách tu hành. Không chỉ có như thế, liền liên thể tu hắn thế mà cũng vô pháp tu luyện. Vô luận là cái gì thể tu công pháp, thân thể của hắn đều lưu không được linh khí, rơi vào đường cùng, cuối cùng Thanh Phong trấn người đều lựa chọn từ bỏ. Ngô Đông cũng ngốc ngốc không rõ mình cùng người trên người bỏ lỡ cơ hội. Mỗi ngày vui tươi hớn hở giúp đỡ cha mình quản lý quán rượu nhỏ. Mấy ngày nay quán rượu nhỏ sinh ý đột nhiên bốc lửa, để Ngô Đông bận bịu quên cả trời đất. Không ít người xứ khác đi ngang qua nơi đây, nhao nhao lựa chọn tại hắn quán rượu nhỏ bên trong uống chút rượu. Những này người xứ khác từng cái ngăn nắp xinh đẹp, thanh niên anh tuấn tiêu sái, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một hai cái tướng mạo mỹ lệ nữ tử. Điều này cũng làm cho Ngô Đông tiểu tử ngốc nhìn ngây người. Những cô gái kia làn da so với thôn bên cạnh hoa làm được đậu hũ còn non. Đơn giản thủy linh hung ác, Ngô Đông coi như ngốc cũng biết, những này người xứ khác đều là những cái kia cường đại tu sĩ. Cho nên trong bóng tối, phụ thân hắn liền đã nhắc nhở qua bọn hắn, tuyệt đối không nên trêu chọc những người này, nếu không không cẩn thận liền sẽ đưa tới họa sát thân. Ngô Đông cũng rất nghe lời, làm chuyện cẩn thận, cho khách nhân đưa rượu lên thời điểm. Đều là cẩn thận từng ly từng tí. Hôm nay vẫn như cũ cùng mấy ngày trước đây, trong tửu quán sinh ý dị thường nóng nảy, Ngô Đông cũng vội vàng mồ hôi đầm đìa, quên cả trời đất. Bất quá hắn con mắt vẫn như cũ sẽ thỉnh thoảng liếc nhìn ngồi tại tửu quán bên ngoài nữ tử tóc lam. Ngô Đông không thể không nói, hắn sống 16 năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp như thế nữ tử. Màu xanh da trời tóc, tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt, đặc biệt là cái kia một đôi màu xanh da trời con mắt. Đơn giản giống như tinh xảo lưu ly, để cho ta tâm động. Bất quá nữ tử này từ đầu đến cuối đều không có liếc hắn một cái. Kia trên thân phát ra lạnh lùng khí chất, để hắn không dám tới gần. Băng Lam, xem ra ngươi mị lực không nhỏ a. Tiểu tử này từ chúng ta tiến đến bây giờ, con mắt vẫn không có rời đi ngươi. Tử Niên cười trêu chọc nói, không sai, cái này màu xanh da trời tóc nữ tử không phải người khác, chính là đi theo Tử Niên cùng một chỗ đồng hành Băng Lam. Trừ cái đó ra, còn có Từ Vũ đám người bọn họ. Về phần vì sao đi vào nhà này quán rượu nhỏ, vậy dĩ nhiên là Tử Niên ý tứ. Bởi vì tửu quán thường thường là nghe ngóng tin tức tốt nhất chi địa. Đương nhiên nếu là có người biết cái này một cái quán rượu nhỏ bên trong đồng thời ngồi 6 tên chiến đế cấp bậc cường giả, nhất định sẽ dọa mộng. Bất quá không thể không nói, Từ Niên quyết định là tương đương đúng. Giờ phút này bọn hắn sát vách bàn ngồi 2 tên chiến tông cấp bậc thanh niên tu sĩ, chính là đang nghị luận chuyện này. Đây đã là ngày thứ 3, không biết có bao nhiêu người xông vào. Trong đó một cái khóe miệng lớn nốt ruồi thanh niên mở miệng nói ra, nhưng đến bây giờ tựa hồ còn không có một người ra qua. Hắn đồng bạn mở miệng hồi đáp, đúng vậy a, bây giờ tất cả mọi người tại hướng Thúy Bình Sơn đi, cũng không biết mấy người có thể từ bên trong còn sống ra. Dài nốt ruồi thanh niên mở miệng nói ra, coi như còn sống ra, chỉ sợ cũng không nhất định có thể báo bảo vật mà về đi. Bây giờ có một nhóm ngoan nhân liền ngồi xổm ở tiểu thế giới lối vào, trừ phi thực lực cường hãn hoặc là phía sau thế lực cường đại, nếu không ra cũng là bị cướp. Thanh niên mở miệng nói ra, ai, đám này thổ phỉ thật là vì bảo vật không từ thủ đoạn, bất quá cũng mặc kệ chúng ta sự tình, bằng vào chúng ta tu vi, nhiều lắm là nhìn xem náo nhiệt. Về phần bảo vật, nghĩ cũng đừng nghĩ. Dài nốt ruồi thanh niên thở dài nói, không thể không nói, lần này thật đúng là tới không ít cường giả. Ta nghe nói không ít thánh nhân, thậm chí chiến đế cường giả đều xuất thủ. Bây giờ Thúy Bình Sơn quả nhiên là phi thường náo nhiệt. Đồng bạn uống một ngụm rượu nói, tiếp lấy hai người liền lần nữa cao đàm khoát luận. Từ Niên thì là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn không nghĩ tới cái này thượng cổ di tích tông môn cửa vào lại là tại Thúy Bình Sơn. Nhắc tới Thúy Bình Sơn, Từ Niên không thể quen thuộc hơn nữa. Đây chính là Vân Hải Thành bên ngoài 10 dặm chỗ một chỗ không đáng chú ý núi nhỏ. Từ Niên còn đã từng đi leo qua, không nghĩ tới nơi đó lại là tiểu thế giới cửa vào. Thế nhưng là khi đó, hắn cũng không có phát hiện ngọn núi nhỏ này chỗ kỳ lạ a. Bất quá tưởng tượng cũng liền bình thường trở lại. Từ Niên khi đó đi Thúy Bình Sơn thời điểm, hắn bất quá vẫn là một đứa bé, ngay cả võ giả đều không phải là, chớ đừng nói chi là phát hiện tiểu thế giới cửa vào. Coi như phát hiện, chỉ sợ tiến vào cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá nghe cái này hai tên thanh niên khẩu khí, cái này tiến vào tiểu thế giới tựa hồ cũng không có dễ dàng như vậy. Mà lại bên trong tiểu thế giới tựa hồ cũng không phải là Thái Bình. Thế mà không có người từ bên trong ra, còn muốn có người muốn canh giữ ở bên ngoài nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thật sự là ngư long hỗn tạp. Bất quá bọn hắn một nhóm 6 cái chiến đế cấp bậc cường giả, há lại sẽ sợ những này a miêu a cầu. Móa, ngươi không có mắt a, ngươi thế mà đem rượu vẩy vào lão tử trên thân. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo tiếng mắng chửi lại là phá vỡ Từ Niên trầm tư. Nguyên lai là khờ đồ đần Ngô Đông không cẩn thận đem rượu vẩy vào một thanh niên trên thân, làm ướt đối phương y phục. Thế là thanh niên này tại chỗ bão nổi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý, là hắn đẩy ta một chút, cho nên ta mới biết. Ngô Đông vội vàng chịu nhận lỗi đạo, chỉ vào thanh niên kia đồng hành đồng bạn nói, có lỗi với liền hữu dụng sao? Người có biết hay không, lão tử cái này thân y phục thế nhưng là giá trị 100 cái kim tệ. Thanh niên kia lập tức hung thần ác sát nói, 100 cái kim tệ. Ngô Đông một mặt kinh ngạc, 100 cái kim tệ thế nhưng là bọn hắn tửu quán 1 năm lợi ích, nào có y phục đắt như thế. Nhanh, bồi thường tiền. Tên thanh niên kia lập tức hung ác nói, ánh mắt bên trong lại là mang theo một cỗ gian trá. Không sai, bọn hắn chính là đến dọa dẫm. Vừa rồi Ngô Đông không có chú ý đem rượu vẩy ra đến, cũng là hắn đồng bạn cố ý dùng chân vấp, mắt chính là vì có thể bắt chẹt một bút. Hắn thấy, tiểu tử ngốc này cùng lão giả kia đều là người bình thường, mà hắn cùng đồng bạn đều là cửu tinh chiến giả. bọn hắn còn không phải ngoan ngoãn đem tiền giao ra. Ngươi chính là tại dọa dẫm. Rõ ràng là ngươi đồng bạn cố ý vấp ta, cho nên rượu mới có thể vẩy ra đến. Còn có ngươi y phục chỉ là ướt, ta dựa vào cái gì phải bồi thường ngươi tiền? Ngô Đông rất là không phục nói. Hừ, tiểu tử ngốc, ngươi nếu là không bồi thường tiền, ta hôm nay liền giết ngươi. Ngươi có biết hay không lão tử thế nhưng là cửu tinh chiến giả. Thanh niên hừ lạnh nói. Hắn đồng bạn cũng đứng lên, nhìn về phía Ngô Đông ánh mắt tràn ngập trào phúng. Ngô Đông nắm đấm nắm chặt, một mặt phẫn nộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.